Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 118. Sử nữ Mỹ Huyệt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hình ảnh đều là tự nàng đi tới Bắc Quốc du lịch sau cảnh tượng. Hình ảnh không ngừng hiện lên, du lịch Bắc Quốc, gặp Ngụy Minh, thành hôn tràn diện, Ngụy Ương sinh ra vân vân. Đột nhiên, Liễu Huyền Âm ánh mắt nhất động. Ngón tay tại quầng sáng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh lập tức định cách xuống. Trong hình ảnh xuất hiện hai đạo nhân ảnh, đó chính là Ngụy Minh cùng Ngụy Ương. Khi đó Ngụy Ương bất quá một tuổi xuất đầu, vẫn là trẻ con trạng thái. Trong hình ảnh Ngụy Minh ôm lấy Ngụy Ương, trong này một ngón tay lại điểm tại Ngụy Ương mi tâm. Tuy rằng nhìn không ra đến bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, có thể Liễu Huyền Âm nhưng thủy chung cảm giác một màn này kỳ quái vô cùng. Khi đó chính mình Ương Nhi có thể mới chỉ có một tuổi nhiều, tính là Ngụy Minh thực lực có mạnh hơn nữa, trí tuệ tại cao, lại sao tại con trên người mạo hiểm. Liễu Huyền Âm lập tức bác bỏ loại ý nghĩ này, tiện đà tiếp tục một điểm, hình ảnh lại lần nữa lập lòe lên. Sau một lúc lâu, nàng không còn có phát hiện bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nghĩ nghĩ cũng thế, mình ý thức hình chiếu nàng đã không biết xem qua bao nhiêu lần, căn bản không có phát hiện dấu vết nào. Liễu Huyền Âm chuẩn bị thu hồi hình chiếu, có thể ánh mắt viết quá hình ảnh thời điểm cũng là sửng sốt, tiện đà hai má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Chẳng biết lúc nào hình ảnh dĩ nhiên định cách xuống, trong hình ảnh xuất hiện một tên người mặc sợi tơ lụa mỏng liền thân váy ngủ nữ tử chính nằm tại trên giường, hai chân là một đôi màu đen siêu mỏng ngắn tất chân, mà một tên bất quá 5-6 tuổi tuổi tác tuấn Mỹ hài đồng cũng xuất hiện ở trong hình ảnh. Làm người ta khiếp sợ chính là, người này hài đồng đang tại ngủ say. Lại trương miệng ngậm chặt tên nữ tử này ngắn tất chân bao bọc gót ngọc. Lại lần nữa ôm lại một màn này, Liễu Huyền Âm trong lòng hiện lên một tia nhu tình, chính là nàng như vậy nữ tử, trong lòng cũng có nhất là mềm mại khu vực. Nhìn quần sáng trung cảnh tượng, Liễu Huyền Âm ánh mắt lại uy nghiêm chuyển thành mềm mại, trên mặt đỏ ửng cũng lặng lẽ bò lên. Nàng tự nhiên sẽ hiểu con trai của mình nhiều năm trước kia hành vi, nhưng khi khi cũng chỉ là cho là hắn niên thiếu chính là nghịch ngợm mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ nhiều, cũng không ngăn lại. Hiện tại nghĩ đến, năm đó phải chăng đối với hắn quá mức dung túng rồi, như vậy mê như thật hình thành, chờ hắn trưởng thành nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ vậy, nàng theo bản năng hướng về hai chân thượng liền mắt nhìn, trên chân mặc lấy chính là một đôi tơ trắng ren ngắn tất chân, một đôi trắng nõn trơn bóng chân đẹp như bạch ngọc giống như, phía trên tỏa ra đặc thù hương vị. Nhiều năm như vậy đến, nàng một mực tất chân không rời chân, trong này một cái nguyên nhân cũng là dùng phương thức này đến ký thác tưởng niệm đối tượng đúng là con trai của mình. Năm nào thiếu thời điểm liền như vậy yêu thích nữ nhân tất chân, hiện tại trưởng thành, phải chăng còn yêu thích đâu này? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng vung tay áo miệng, trước mặt quần sáng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao bước nhanh đi đến đã bái bái nói. Chuyện gì? Liễu Huyền Âm sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cực Tây nơi truyền đến kiếm thư, yêu quốc động. Liễu Tĩnh Giao nói làm Liễu Huyền Âm sắc mặt vừa động, vì thế hỏi một câu. Cực Tây nơi không phải là Tô Minh hiện tại trấn thủ sao? Sao tùy ý yêu quốc tùy ý nhi động? Trước đây không lâu Tô Minh Hiền đã bị triệu hồi Bắc Hoàng Thành, Cực Tây nơi binh quyền cũng giao cho Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Là xảy ra chuyện gì sao? Liễu Huyền Âm lập tức ý thức được cái gì? Vâng, Bắc Quốc Triệu Nguyên Kha từ kiếm thánh 10 năm ngày kỵ đại điển sau liền biến mất vô tung vô ảnh, cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Có người suy đoán, Triệu Nguyên Kha khả năng bỏ mình, hiện tại Bắc Quốc ba vị hoàng tử đang tại tranh đoạt Bắc Quốc ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ không lâu sau đó muốn hoàn toàn loạn lên. Bắc Quốc muốn loạn nha. Như vậy cũng tốt, chỉ có theo nội bộ, mới có thể chân chánh ngõa giải Bắc Quốc. Như vậy vừa đến, Nam Triều cũng có cơ hội, quan tự tại phường cũng có thể truyền pháp ở Bắc Quốc. Liễu Huyền Âm trầm giọng nói, đối với nàng mà nói, Bắc Quốc càng loạn càng tốt, dựa vào ở Nam Triều thế lực, nàng mới có thể rất tốt đem quan tự tại phường diệu pháp truyền khắp Bắc Quốc. Con thời khắc chú ý Bắc Quốc thế cục. Liễu Tĩnh Giao trầm giọng nói. Ân. Liễu Huyền Âm vừa lòng nói, lại nghi hoặc nhìn nàng, còn có việc. Còn có một việc. Về Ương đệ. Nói. Liễu Huyền Âm ánh mắt sửng sốt, lập tức nói. Mấy ngày phía trước Ương Đệ bị bắt quốc sát thủ Lâm Ngự ám sát, suýt chút nữa bỏ mình, cũng may cứu trị đúng lúc, lúc này mới sống. Liễu Tĩnh Giao nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói, sợ nàng như vậy tức giận. Lâm Ngự. Người này là ai? Thân phận như thế nào? Liễu Huyền Âm rất nhanh hỏi, tuy rằng mặt không biểu cảm, có thể Liễu Tĩnh Giao lại có thể cảm giác được nàng trong mắt khẩn trương, cũng không phải là khẩn trương Lâm Ngự người này, mà là khẩn trương con trai mình tình trạng. Thân phận thực thần bí, chỉ biết là người này là Bắc Quốc thần bí nhất sát thủ một trong, tu vi đã đạt tới chân nhân nhị thiện cảnh giới, bất quá người này bị Ương Đệ đương trường chém giết. Thật sao? Nhìn đến Ương Nhi bây giờ tu vi thực khó lường, chính là nhị thiền tu sĩ đều có thể chém giết. Mẫu thân, Ương Đệ bên kia phải làm sao? Liễu Tĩnh Giao có chút do dự hỏi một câu. Liễu Huyền Âm lại lắc lắc đầu, cái gì đều không cần làm, đây là hắn chính mình kiếp số, cần phải chính mình đối mặt. Vâng, mẫu thân. Sau khi nói xong, Liễu Tĩnh Giao đã bái bái liền lui ra ngoài. Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác lòng buồn bực thở không nổi, đi đến mép giường bò lên, dùng sức thở gấp một chút. Ương. Thực xin lỗi. Nếu là Ngụy Ương bị ám sát mà chết, nàng đem sẽ cỡ nào hối hận không người cũng biết, nhưng nàng tự mình biết, mình nhất định sẽ nổi điên. Vệ Huyền Cung, Hoàng gia thiên nữ tẩm cung nội. Triệu Hương Lăng nũng nịu rên rỉ một tiếng, dùng sức thôi Ngụy Ương, nhưng không cách nào thôi động nửa phần. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, hạ thân thô to côn thịt dán thật chặt tại bụng của nàng vị trí. Trứng thối. Mau rời đi. Triệu Hương Lăng tức giận nói. Đêm nay ta hãy ngủ ở chỗ này. Ngụy Ương da mặt dày nói, công chúa bị ổ thật sự rất ấm áp, tiến vào sẽ không muốn đi ra ngoài. Triệu Hương Lăng dùng quả đấm nhỏ nhẹ nhàng cúi ngực của hắn, lại cảm giác môi truyền đến ẩm ướt trượt ấm áp. Triệu Hương Lăng đồng tử mở, nhìn thấy Ngụy Ương hôn lên chính mình, tiện đà từ chối một lát, căn bản không thể tránh thoát, hay hoặc là chính mình căn bản không nghĩ tránh thoát, liền tùy ý hắn tại chính mình đôi môi phía trên hoạt động. Ngụy Ương đôi môi rất nhanh du động, tại nàng vẽ loạn son đôi môi phía trên không ngừng thưởng thức lấy, mỗi một chỗ đều ăn mười mấy lần, đại lượng son hương vị đều bị ăn vào trong miệng. Ô ô! Triệu Hương Lăng nhẹ kêu một tiếng, lại cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi rõ ràng chui tiến đến, trực tiếp đem nàng lưỡi thơm bắt được, rất nhanh quấy. Suy suy suy. Bú. Đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội càng quét âm thanh không ngừng vang lên, kia ấm áp ướt át đầu lưỡi làm nàng lưỡi thơm tê dại vô cùng, phản phất là từng đợt điện lưu chảy qua, cả người cũng càng ngày càng mê say. Phá hư. Trứng thối. Không muốn. Triệu Hương Lăng rên rỉ, muốn ngăn cản Ngụy Ương, có thể cảm giác cả người vô lực, tại Ngụy Ương đầu lưỡi quét sạch nửa ngày sau đó, nàng đã dần dần rơi vào ý loạn tình mê bên trong. Triệu Hương Lăng dần dần không chịu nổi, theo sau chủ động phun ra lưỡi thơm, dùng sức quấn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, hai tay cũng dùng sức ôm lấy Ngụy Ương eo hông, mặc lấy màu trắng dục vọng tất chân chân đẹp cuốn lấy Ngụy Ương đùi. Hai người rất nhanh lưỡi hôn, Triệu Hương Lăng tại đây cổ tình dục cùng tình yêu phía dưới, dần dần điên cuồng, mỗi một lần đều dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên rất nhanh quấn quýt, lại chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng, từng ngụm ăn đối phương nước miếng. Hai người ẩm ướt hôn quá mức điên cuồng, khóe miệng đều đang chảy xuôi trong suốt nước miếng, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng, bộ ngực hoàn toàn trấn áp Ngụy Ương ngực. Dần dần, nàng lại lật thân đặt ở Ngụy Ương trên người, song chưởng thượng dời, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem toàn bộ thân thể đều bao trùm Ngụy Ương phía trên nửa người, bụng cũng hoàn toàn ép xuống dưới, dùng tất chân che chắn âm hộ chống đỡ Ngụy Ương thô to cung thịt. Quạch. Bú. Xì xì thử. Ngụy Ương cũng thập phần khiếp sợ lúc này Triệu Hương Lăng biểu hiện. A hừ. Phá hư. Phá hư gia hỏa. Bản. Bản công chúa muốn. Muốn hít thở không thông. Triệu Hương Lăng một bên thở gấp, một bên rên rỉ, trong miệng thốt ra nói cũng đứt quãng vang lên. Lăng Nhi lưỡi thơm thật là đẹp vị. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, nâng lên hai tay đem Triệu Hương Lăng trên vai dây lưng lụa cởi xuống, lập tức lộ ra đỏ tươi sắc áo ngực. Áo ngực bị vú nhô lên, Ngụy Ương trực tiếp đem hai tay dán đi lên, cách màu hồng áo ngực nhẹ nhàng nắn bóp. A trứng thối. Nhẹ. Nhẹ chút. Triệu Hương Lan nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau dùng sức đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng duỗi đi ra. Hai người môi chia lìa, lẫn nhau môi phía trên đều lây dính đại lượng nước miếng. Trứng thối. Ngươi. Ngươi quá yêu thích bản công chúa nước miếng sao? Nghe được lời này, Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Hừ, kia hé miệng, bản công chúa thưởng ban cho ngươi. Triệu Hương Lăng thần sắc trở nên có chút cao ngạo, sau đó đầu vi khẽ nâng lên, khoảng cách Ngụy Ương môi lại ba thước khoảng cách. Ngụy Ương hé môi, đã thấy Triệu Hương Lăng cũng há miệng ra môi, theo sau kia lưỡi thơm tại khoang miệng nội linh động quét một chút, theo sau chậm rãi duỗi đi ra. Tại lưỡi nàng tim thượng đã tụ tập đại lượng nước miếng, một phần trong đó chính thuận theo đầu lưỡi chậm rãi nhỏ giọt rơi nước miếng vừa lúc bị Ngụy Ương môi tiếp được. Một. Triệu Hương Lăng lưỡi thơm nhẹ nhàng vừa động, phía trên sở hữu nước miếng hóa thành một đạo ẩm ướt trượt sền sệt dính chất lỏng rơi xuống dưới. Ngụy Ương há mồm tiếp được, lập tức cảm giác một cổ ngọt ngấy đóa hoa hương vị. Đại biến thái. Tự nhiên như vậy yêu thích nhân gia nước miếng. Tối nay khiến cho ngươi cái này đại biến thái ăn đủ. Nói, Triệu Hương Lăng lưỡi thơm lại lần nữa duỗi vào miệng bên trong, dùng sức quét nhiều lần sau đó, lại lần nữa duỗi đi ra. Lần này nước miếng so với phía trước còn phải nhiều, như là nhất đại đoàn trong suốt dịch nhờn, nhẹ nhàng vừa phun, rơi vào Ngụy Ương khoang miệng bên trong. Gặp Ngụy Ương không ngại như vậy nước miếng của mình, Triệu Hương Lăng trong lòng cảm động vô cùng, tiện đà đầu dưới, dùng sức ổn định Ngụy Ương, lưỡi thơm đưa vào, đem trong khoang miệng kia không kịp ăn nước miếng đang vào thành càng thêm dính trượt chất lỏng. Hai người này một nụ hôn giằng co đã lâu, giống như quên mất thời gian, cũng quên mất thân ở chỗ nào. Hô. Tốt. Thật sao? Đầu lưỡi thật sao? Triệu Hương Lăng cuối cùng rút ra lưỡi thơm, sắc mặt đỏ ửng nói, khóe miệng một bên còn treo trong suốt nước bọt. Lăng Nhi thích không? Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hừ, bản công chúa có thể không thích, đây là bản công chúa tại dạy dỗ ngươi, biết không? Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Nhìn thấy Triệu Hương Lăng cổ này biểu cảm. Ngụy Ương tiện đà sửng sốt, lúc này Triệu Hương Lăng biểu hiện, hoàn toàn là tiểu nhất Hào Lâm Yên Hà A, hai người ở trên giường biểu hiện phi thường tương tự, đều có chủ động nắm trong tay tính cách, liền sinh khí bộ dạng cũng cực kỳ tương tự. Dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt, giống nàng mẫu thân cũng là bình thường. Ngụy Ương không có trả lời, trực tiếp xoay người, đem Triệu Hương Lăng đặt ở dưới người. Lăng Nhi bảo bối, ta chạy. Ngụy Ương hì hì cười nói. Không đợi Triệu Hương Lăng phản ứng, Ngụy Ương liền đem nàng ngực màu hồng áo ngực dùng sức kéo, kia hai quả như quả đấm lớn vú nhỏ lập tức nhảy ra, chính nhẹ nhàng lay động. À! Triệu Hương Lăng nũng nịu rên rỉ một tiếng, có thể còn chưa kịp ngăn cản, Ngụy Ương liền há mồm hôn lên. Ấm áp nhiệt khí đánh tại đầu vú phía trên, hai bên môi tại quần vú phía trên rất nhanh xẹt qua, lưu lại đại lượng nước miếng, theo sau Ngụy Ương môi biểu một cái. Hơn nửa vú toàn bộ đều nhét vào khoang miệng nội. A ân. Triệu Hương Lăng nhịn không được rên rỉ, kẹp chặt Ngụy Ương chân lưới đánh cá miệt cũng theo bản năng ma sát lên. Nàng cảm giác lúc này một cổ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, hạ thân bị quần lót bao bọc mỹ huyệt nội cũng tràn ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Ngụy Ương đem con kia vú tại trong miệng điên cuồng ăn, lại lè lưỡi tại mềm mại hồng phấn đầu vú phía trên qua quét lại, mỗi một lần đều có thể làm nàng vú kịch liệt run rẩy. Tay kia thì tại một con khác trên ngực rất nhanh xoa bóp. Triệu Hương Lăng nằm tại trên giường, thân thể yêu kiều loạn chiến, đầu đầy mái tóc phi rơi, mắt say lờ đờ mê ly rên rỉ lên. Ngụy Ương liếm láp chỉ chốc lát, lại đi vòng một viên khác trên ngực tiếp tục liếm láp, như phía trước như vậy không ngừng lặp lại trêu đùa vú của nàng. Tuy rằng Triệu Hương Lăng vú xa không có cô dài rộng mềm mại, nhưng mềm mại mà mẫn cảm, so với thục nữ vú càng thêm mẫn cảm. Đợi qua lại ăn vài chục lần, Triệu Hương Lăng đã thở gấp liên tục, đầy mặt đổ mồ hôi nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương không có đình chỉ xuống, nhẹ nhàng cởi xuống nàng trên người sợi tơ váy ngủ về sau, môi tiếp tục hướng về phía dưới di chuyển, theo nàng dưới vú phương dần dần liếm láp, đi đến bụng vị trí, đem trắng nõn bụng toàn bộ đều liếm láp một lần. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Triệu Hương Lăng phía dưới thể mặc quần lót. Đó là nhất bộ màu trắng trong suốt ren quần chữ T. Chỉ có bộ phận sinh dục vị trí là trong suốt lưới võng hình dạng, cái khác đều là dây lưng lụa. Lúc này màu trắng quần chữ T đã ướt át, hơn nữa hơi hơi cuốn lên, ghìm chặt của nàng mỹ huyệt, mỹ huyệt xung quanh môi mật cũng chen ép đi ra, hơn nữa chính bốc lên màu trắng chất lỏng. Hô! Ngụy Ương nhẹ nhàng hộc ra một ngụm nhiệt khí đánh tại âm hộ, điều này làm cho Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều rõ ràng run run, tiện đà Ngụy Ương ngửi được một cổ dâm uế ngọt ngào khí tức, phía trên tỏa ra nữ thể nhiệt khí, rất rõ ràng có thể nhìn thấy âm hộ tại rất nhỏ phập phồng. Đừng! Triệu Hương Lăng lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương liền trực tiếp đem mặt gò má chôn đi lên, cách dục vọng quần chữ T dán thật chặt tại âm hộ phía trên. Một cổ nồng đậm mỹ huyệt hương vị phát tán ra, còn có mãnh liệt hơn ướt át. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, đôi môi há mồm, phát ra thoải mái rên rỉ, a ha. Ngụy Ương hé môi ngậm vào bên trái mềm mại đại môi mật, non mềm thịt mềm bị qua lại trêu đùa, tiện đà lại cảm thấy đến canh một số lượng càng thêm thật lớn dâm dịch tràn ra. Ngụy Ương lập tức lè lưỡi, cách ti sa quần chữ T hung hăng liếm. Ô a. Triệu Hương Lăng hai tay bắt lấy ga giường, thân hình rõ ràng căng thẳng, tuy rằng không phải là lần thứ nhất liếm huyệt, hơn nữa lần này vẫn là cách quần lót bị liếm huyệt, vẫn như cũ làm nàng cảm giác được mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương một bên liếm Triệu Hương Lăng non mềm hồng phấn đại môi mật, một bên giơ bàn tay lên tại nàng lưới đánh cá miệt bao bọc đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tại đại môi mật phía trên liếm láp chỉ chốc lát, lại chuyển tới tiểu môi mật phía trên, đầu lưỡi liếm láp thời điểm đã đem bên cạnh ti sa quần chữ T chen ép đến lỗ thịt bên trong. Dần dần trêu đùa nửa ngày, Triệu Hương Lăng mỹ huyệt nội đã chất lỏng dàn dùa, miệng huyệt cũng hơi hơi mở ra, chính là bị quần chữ T chặn lại. Ngụy Ương nhìn nàng kia cương lên hòn le, lè lưỡi tại phía trên liêu một chút. Ân a. Triệu Hương Lăng trong miệng lập tức truyền đến mãnh liệt hơn rên rỉ, cả người như là bị rót vào một cổ điện lưu giống như, hoàn toàn tê dại rồi, hai chân đều căng thẳng đến sắp co giật tình cảnh. Ngụy Ương yên lặng dùng đầu lưỡi trêu đùa Triệu Hương Lăng hòn le, mỗi một lần liếm láp tại hòn le phía trên, đều có thể làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Liếm láp một lúc sau, Ngụy Ương cuối cùng buông ra hòn le, sau đó đem đầu lưỡi duỗi thẳng, kề sát sợi tơ quần chữ T, dùng sức quét một chút. Ô a. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu la một tiếng, hai chân rõ ràng nâng lên, kẹp lấy Ngụy Ương cổ, theo sau lại dùng lực đem Ngụy Ương đầu hướng về mỹ huyệt thượng chen ép. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.